Tà chăn nuôi ở thời đại nguyên thủy, chương 31, lên đường đi vùng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn thấy dấu vết hai con khủng long đại chiến, mạnh quyết định đi vào một vùng khác để thăm dò địa hình cũng như nơi sống và sinh tồn của các tộc khác. Mạnh muốn tìm hiểu kỹ về bốn vùng còn lại nên đã quyết định lên đường. Mạnh muốn chuẩn bị cho thật kỹ về sự an toàn của cả bộ tộc. Chiều về, Mạnh tập hợp tất cả mọi người lại đưa ra quyết định thông báo cho mọi người biết về kế hoạch sắp tới. Tất cả mọi người nghe cho kỹ đây. Ta sẽ rời làng khoảng một thời gian. Trong thời gian ta không ở trong bộ tộc, hy vọng mọi người có thể phát triển bộ tộc lên một tầm cao mới. Ta sẽ chọn ra 10 người đi cùng ta. Còn lại tất cả mọi người ở lại làng, nên nhớ không nên lười luyện tập và đặc biệt là nâng cao phòng thủ với tấn công của bộ tộc lên. Thủ lĩnh, bao giờ chúng ta xuất phát? Khoảng tầm 10 ngày ta ở lại làng để xây thêm 4 cái tháp cung dành cho phòng thủ, những người sử dụng cung sẽ đứng ở trên đó. Nếu như có địch tấn công đứng ở trên đó bắn tên cảnh báo, nếu hắn cố tình lại gần giết không cần phải thông báo. Bắt đầu Mạnh điều động toàn bộ nhân lực trong làng đi chặt gỗ, để làm thành tháp cung. Vật liệu dùng để làm nó gồm dây leo để buộc gỗ sao cho chúng cố định và chịu được sức nặng của 4 người dùng cung. Vật liệu tiếp theo là rơm và gỗ, rơm thì dùng để lợp mái, để lúc hoàn thành nó thì sẽ có người phải thay phiên nhau canh 24 giờ đồng hồ. Gỗ là vật liệu quan trọng nhất để hoàn thành một cái tháp cung, cần có 4 khúc gỗ to và cao 5 mét dùng để làm trụ cột cho tháp, sau đó dùng những khúc cây nhỏ cột vào 4 khúc cây lớn để làm sàn đứng cho cung thủ. 4 cạnh của tháp để một khúc cây nhỏ dài khoảng 2 mét thẳng lên dùng để làm mái. Rồi lại dùng các khúc cây nhỏ dài 1 mét buộc đan xen chúng lại với nhau tạo thành chỗ tránh nấp. Nếu như các tộc khác dùng đá ném thì có thể che tránh được, đỡ cho bị thương. Ngay trong buổi chiều hôm đấy, Mạnh tập hợp toàn bộ tộc nhân đi chặt gỗ. Trong vòng 2 ngày đầu tiên tháp cung thứ nhất được hoàn thành, Mạnh cho tộc nhân trèo thử lên đấy xem trọng lượng của tháp có chịu được 4 tộc nhân một lúc không. Để còn bổ sung thêm vào chỗ yếu điểm của tháp, mới đầu tháp chịu được sức nặng của 2 người, đến người thứ 3 thì có dấu hiệu không chịu được sức nặng. Mạnh cũng chú ý điểm đó, chủ yếu là giữa tháp chỗ đó hơi mỏng nên chỉ cần gia cố lại chúng là xong. Đến mấy ngày về sau, từng tháp cung mọc lên trong tộc. Mạnh vẫn đang điều động nhân lực củng cố tường thành để chắc chắn nó an toàn hơn. Bên ngoài cổng làng, Mạnh có để thêm vài bụi gai để tránh cho các tộc khác trèo trộm vào làng. Ngoài ra Mạnh còn huấn luyện lũ chó một lượt để cho chúng có thể canh nhà. Chúng là một trợ thủ đắc lực nhất trong việc phát hiện kẻ địch, mũi và tai của chúng rất thính trong việc phát hiện và truy đuổi kẻ địch. Sau khi sắp xếp hết mọi việc trong làng, Mạnh bắt đầu chọn ra 10 người. Irun, Ito, Kabu, Loai. Tất cả các ngươi chia nhau ra 4 người một đội đi vào các vùng khác nhau thám thính địa hình với thú hoang trong các vùng khác. 3 tháng sau tất cả mọi người phải trở về đây, nên nhớ tính mạng là quan trọng nhất, làm gì cũng phải đặt tính mạng lên hàng đầu. Irun và 4 người thợ săn khác một đội, Ito, Kabu, Loai, 3 người này một đội, lấy Loai làm đội trưởng, còn 2 người kia đi theo ta. Chấm, bây các ngươi chọn vùng để đi, ta cho các ngươi chọn trước. Thủ lĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đội Iron nguyện đi lãnh địa của loài khủng long. Loài người đi lãnh địa bên nào? Thưa thủ lĩnh, đội tôi nguyện đi khu vực đầm lầy. Được rồi, vậy ta đi vùng Bắc Cực. Mọi người chuẩn bị đồ đạc, ngày mai bắt đầu lên đường. Tối hôm đó Mạnh mang theo 2 người thợ săn cùng nhóm đi chuẩn bị nguyên liệu với dụng cụ để mai lên đường. Nếu như ở vùng Bắc Cực thì chỗ đó phải nó là cực lạnh, chuẩn bị một chút thức ăn với áo lông thú, thêm cả một lớp chăn làm bằng lông cừu. 2 người đi chuẩn bị những đồ đạc đó cho ta. Chấm, trời vừa hừng sáng cả 3 đội bắt đầu lên đường, vừa đi Mạnh vừa hỏi chuyện về 2 người thợ săn đi theo. Này, 2 người tên là gì? Nghe thấy Mạnh hỏi như vậy, Uki và Akai hơi hoảng hốt. Thủ lĩnh, ta tên Uki, còn người đi cạnh ta tên Akai. Sau một lượt chào hỏi làm quen Uki và Akai, Mạnh mới biết Uki và Akai lúc trước ở tộc đá lớn làm trinh sát, luôn đi thăm dò địa hình và thế mạnh của các tộc khác nên lúc trước cũng có địa vị trong tộc khá là cao. Thủ lĩnh, ta biết đường đi tắt để đi đến nơi nhanh hơn. Mạnh hơi giật mình vì Akai hỏi. Quả nhiên, người bản địa có khác, đều là các ông tổ của nghề trinh sát. Được, Akai dẫn đường đi. Nói xong Akai ngồi xuống lấy một khúc gỗ vẽ ra một đường và nói. Nếu như chúng ta đi và theo tốc độ này thì cần khoảng 1 tháng mới tới nơi. Vì phải băng qua 2 khu rừng lớn với cả một ngọn núi lớn. Chúng ta cần ít nhất phải đi qua ngọn núi mới có thể đến được nơi cần đi, nhưng lúc trước tôi có từng đến chỗ đó nhưng vẫn không có cách nào vượt qua được ngọn núi này. Sau hơn 1 tháng tìm kiếm lối đi, tôi có phát hiện ra một cái hang động sâu trong núi, chúng ta có thể nhờ vào nó đi xuyên qua ngọn núi. Còn về 2 khu rừng lớn, tôi cũng có đường tắt để đi. Oki lên tiếng, thủ lĩnh, tôi đề nghị chúng ta nên chạy dọc theo dòng sông này vì cấu trúc dòng sông này nó chảy theo đường vòng giữa hai khu rừng, chúng ta có thể tốn một ngày để băng qua một khu rừng. Nếu như cứ chạy thẳng theo đường rừng phải mất 5 ngày mới qua được một khu rừng, chưa kể còn phải chạy nhanh nhất có thể. Được, cứ theo kế hoạch các ngươi bày ra mà làm. Nói xong cả ba người chạy vào rừng chặt gỗ kiếm dây buộc để làm bè. Sau một lúc một cái bè tạm thời được dựng lên, dài 4 mét rộng 3 mét đủ để chịu được sức nặng của cả ba người. 1, 2, 3, đẩy, bịch một tiếng chiếc bè trôi trên sông mạnh và Uki Akai nhảy lên bè thể là chiếc bè cứ thế trôi theo dòng sông, cách chương.